Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 123, đám người đuổi tới, góc truyện audio.com, theo Modred gia nhập chiến đấu, động tĩnh càng là thêm mãnh liệt, ba người chiến đấu khu vực không khác gì nhân gian địa ngục một dạng trang cảnh. Ở một bên quan chiến Cecilia cắn chặt hàm răng, lúc này nàng mới cảm thấy được bản thân là cỡ nào nhỏ yếu. Cho dù là IS của nàng đã qua phụ ma cải tạo, nhưng là giống như không giúp gì được vào lúc này. Không còn cách nào khác, chỉ có thể sử dụng bạo cụ. Nghĩ như vậy, Modred liền hai tay nắm lấy mình bảo kiếm. Màu đỏ thẫm ma lực hình thành quang trụ bạo phát ra ngoài. Chấn động không khí, hướng về Đoan Chính Thanh Nhã cha ta khởi xướng phản nghịch. Claren, tuy nhiên. Không đợi Modred hô lên bảo cụ tên thật, một đạo ngân bạch sắc thân ảnh liền xuất hiện tại nàng bên cạnh đem nàng đánh bay ra ngoài. Cắt đứt giải phóng bảo cụ trạng thái. Là kẻ nào, từ trong phế tích đi ra Modred tức giận quát lớn. Xin lỗi nha Mod, Chan, không mạnh tay một chút, ngươi liền đem thành phố này phá hủy a. Xuất hiện chính là Taban, khi nhìn thấy có biến nàng lập tức chạy đến. Còn những người khác thì đang trên đường đến, không có lệnh chú của John, các anh linh cũng không thể ngay tức khắc đến được, có tốc độ nhanh nhất nàng đến trước, ta cái này ngu ngốc đệ đệ lại bị một đoàn hỏa diễm cho làm mất lý trí. Xem ra phải dạy dỗ hắn lại từ đầu mới được, thực lực tăng quá nhanh để cho hắn có chút tự đại a, vậy mà không biết làm một chút chuẩn bị. Thật sự là đủ mất mặt. Taban nhìn về phía đang cùng Ghost Rider chiến đấu John không khỏi lắc đầu thở dài. Một bộ nhức đầu bộ dáng, làm một cái tỉ tỉ, ta phải giáo huấn hắn một cái. Modred, cái kia bốc cháy hỏa diễm đầu lâu giao cho ngươi. Hugh, nói xong, Taban liền hóa thành một vệt tàn ảnh biến mất khỏi chỗ. Uy, Taban, ngươi đây là tự ý quyết định à? Ta mới không muốn cùng cái kia bất tử khô lâu đánh đây. Modred không ngừng kháng nghị nói. Bất quá để đi xa Taban cũng không có trả lời lại nàng. Thấy vậy Modred khóc không ra nước mắt. Lúc này, những người khác cũng nhanh trình diễn. Atelier, Jack, Celine, Kimimaro cùng Electro 5 người đều đến. Còn những người khác thì ở lại New York để đề phòng vấn đề khác xảy ra. Phụ vương, nhìn thấy Atelier xuất hiện, Modred liền bỏ đi phía trước phiền não, nhanh chóng đi đến bên cạnh nàng. Modred, ngươi lúc nãy thật sự có chút xúc động, lại tại trong tình huống này sử dụng bảo cụ, sẽ tạo thành rất lớn phá hoại. Atelier ngữ trách móc nhìn nàng nói, thật xin lỗi, phụ thân, là ta quá nóng vội. Modred thần sắc áy náy nói. Lúc này Jack giống như là cảm nhận được gì đó. Quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Ghost Rider đang nhìn chằm chằm nàng. Ngón tay hắn chỉ về phía Jack, giọng nói khàn khàn nói. Ngươi, có tội, Jack linh hồn đối với Ghost Rider tới nói chính là vô thượng mỹ vị. Tràn ngập huyết tinh cùng tội nghiệt, làm Ghost Rider thèm nhỏ dãi không thôi. Tuy rằng Ghost Rider không có nước miếng, có cũng bị thiêu thành hơi nước. Ghost Rider đột nhiên ném khởi xiềng xích nhảy vào không trung. Trên cao nhìn xuống, hướng về Jack nhóm đánh tới. Một bộ không giết được thì không bỏ qua bộ dáng. Xăm giết tội nghiệp linh hồn ác linh kỵ sĩ sao? Để ta thử xem ngươi lực lượng đi. Lấy ra vô hình chi kiếm. Atelier đối với Ghost Rider nói. Sau đó dẫn đầu xông lên. Đợi ta với A, phụ vương. Nói xong Modred liền xông lên. Ở kế bên Jack nhanh chóng xông lên. Chúng ta phải làm sao đây? Là đi giúp Atelier vẫn là đi giúp John? Celine thần sắc xoắn suýt nói. Vẫn là căn chừng ở chỗ này đi. John đại nhân bên kia đã có Taban đại nhân lo liệu. Còn Ghost Rider đã có ba vị anh linh lo. Chúng ta cần làm là canh chừng hắn. Nói xong, Kimimaro đem ánh mắt chuyển đến đứng tại một tòa nhà cách đó không xa Black Hat. Black Hat nhìn xem phía dưới chiến đấu đám người, sắc mặt khó coi vô cùng, hắn không nghĩ tới trái đất lại nhiều cường giả kinh khủng như vậy. Ban đầu hắn còn tưởng ngoại trừ Ancient One thì không có cường giả khác nữa. nhưng bây giờ cùng Ancient One giống nhau đẳng cấp đi đầy đất. Điều này để cho hắn trong lòng có chút lo lắng. Không sao hết, chỉ cần ta lấy được bản khế ước của làng San Venganger. Đến lúc đó ta liền không sợ bọn hắn nữa. Đến lúc đó ta liền có thể đem nhân gian biến thành địa ngục. Nghĩ đến đây Blackheart trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Sau đó liền biến thành khói đen biến mất khỏi chỗ. Tại một bên khác, Taban mang theo John rời xa Ghost Rider khu vực. Trên người Taban áo giáp đã toàn bộ thay đổi cải tiến bằng Vibranium kỹ thuật. Sức phòng ngự được tăng lên gấp mấy lần. Hai cánh tay được trang bị thêm găng tay cường lực, tăng lên lực công kích. Vibranium trọng lượng so với trước đó nàng sử dụng vật liệu. Cho nên tốc độ cũng được tăng thêm không ít. Siêu, Taban mở ra gia tốc hình thức. Tốc độ tăng lên, thân ảnh biến mất khỏi chỗ. Taban thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện tại John trước mặt. Một quyền đem hắn đánh bay lên trên không trung. John mở ra song rực tại trên không trung ổn định lại thân hình. Trong miệng phun ra một đoàn hỏa diễm hướng về phía Taban đánh tới. Ở trong gia tốc hình thức Taban dễ dàng tránh thoát John công kích. Thân ảnh như tia chớp di động trên không trung, đem John đánh bay qua bay lại. Taban đối với mình tốc độ vẫn rất tự tin. Tại trong nhóm người không có ai so với nàng có tốc độ nhanh hơn được. John tốc độ phản ứng rất mạnh, bị đánh nhiều như vậy cũng nhanh liền làm ra phản ứng. Hướng về phía trước đánh ta một cái thiết quyền. Một quyền này bị Taban tay trái thuận lợi bắt lấy. Cánh tay phải của nàng hướng về phía John gương mặt đánh ra một cái thiết quyền. Một quyền này uy lực tương đối mạnh. John cũng cảm thấy có chút choáng váng đầu óc. Taban liên tục oanh ra từng cái thiết quyền cước với tốc độ rất nhanh. John thân thể bay ngược ra xa. Cách chương.